Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 720, cách không đối bính. Chấn kinh đương thời, lên bảng, Thạch Trọng, chưa nghe nói qua a. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là lộ ra rất mờ mịt. Ông, chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Khối này tấm bia to tái hiện, đánh vỡ ghi chép, hay là Thạch Trọng, nhưng lần này, tên của hắn trực tiếp nhảy lên 80 vị, xếp ở vị trí thứ 9. Trời à, tất cả mọi người là muốn ôm đầu, chấn kinh đến muốn nguyên địa bạo tạc, một lần tăng lên 80 vị xếp hạng, nói rõ trước đó cái kia Thạch Trọng là cỡ nào đến tùy ý. Tùy tiện liền có thể trên bảng lưu danh, nghiền ép vạn năm qua vô số thiên tài. Đây là cỡ nào kinh người? Thạch Trọng, Thạch Trọng, Thạch Trọng, đây rốt cuộc là ai? Oanh, đúng lúc này, tấm bia to tái hiện, mà lần này thì là hoàn toàn khác biệt. Tấm bia to phóng xuất ra sáng chói không gì sánh được quang mang, như muốn đem thiên địa đều là chiếu sáng. Bởi vì tên Thạch Trọng cao xếp thứ nhất. Trời ạ, gia hỏa này nghiền ép vạn năm qua tất cả thiên tài, trở thành mạnh nhất, mặc dù chỉ là tại phương diện tốc độ. Tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Ai có thể nghĩ tới, bọn hắn chỉ là muốn đến quan sát bổ thần miếu tinh vực thi đấu thử, lại ngoài ý muốn phát hiện một vị siêu cấp người mới quật khởi. A không, người ta đã là đại tế thiên, không thể nói là người mới. Thạch Trọng, người thật sự là cái kia Thạch Trọng sao? Thạch Hạo cười một tiếng, hướng về người xung quanh nói, làm phiền các ngươi nhường một chút. Làm gì? Người xung quanh đều là không hiểu thấu. Chúng ta tiểu Thạch đầu muốn trang bức, sợ hù chết các ngươi. Tử Kim thử nói ra, cho nên không muốn bị dung ra thái hư giới mà nói, mau chóng rời đi, mẹ nó, cái này khiến thật nhiều người đều là giận dữ, liền muốn xuất thủ, hảo hảo giáo huấn một chút con chuột chết tiệt này. Đừng, lập tức có người đưa tay cản lại, liền để hắn thử một chút nha, chúng ta cũng thưởng thức một chút hắn làm sao phá kỷ lục. Đúng đúng đúng, liền để hắn thử một chút. Những người khác cũng hì hì nở nụ cười, liền để Thạch Hạo thử một chút tốt, hắn chỉ cần một thất bại mà đây là tất nhiên, mọi người liền có thể trào phúng đến càng thêm sướng rồi. Đám người nhao nhao thối lui, cho Thạch Hạo lưu túc không gian. Thạch Hạo bắt đầu tụ lực, đối với đại địa hung hăng một quyền đánh tới. Lập tức, Thạch Hạo bên tai vang lên một thanh âm, đánh vỡ bổ thần miếu lực chi cực cảnh, có thể lưu danh trên bảng, ngươi muốn lấy tên gì tồn tại? Thạch Hạo nghĩ nghĩ, Tu La, ha ha ha ha. Bất quá, ngay tại hắn suy tính thời điểm, bốn phía đám người thì là cười thành một đoàn. Trang bức a, tiếp tục trang bức a. Đừng sợ lóe mù con mắt của ta. Mau tới a, ta cũng chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Oanh, đúng lúc này, tấm bia to bỗng nhiên hiển hiện, Tu La, hai chữ cao ở đứng đầu bảng. Thao, mọi người nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn vô ngữ, mã chứng, thực sự lên bảng, hơn nữa còn là thứ nhất, trực tiếp phá ghi chép. Cái này bức, chàng quá hung ác a. Không không không, không nhất định là hắn phá vỡ ghi chép. Đúng. Cũng có thể là người khác đâu. Vừa vặn đuổi tại lúc này. Chỉ là trùng hợp. Làm sao có thể là hắn đâu. Có ít người còn tại làm lấy sau cùng chống cự. Chết không thừa nhận là Thạch Hạo phá vỡ ghi chép. Ông, một tấm miếng sắt đột nhiên từ trên bầu trời rớt xuống. Vừa vặn bị Thạch Hạo thu trong tay. Đây là hắn đánh vỡ ghi chép ban thưởng. Thạch Hạo nhìn một chút. Đây là một tờ thiết thư, trên đó viết cổ quái hình phù, nhưng bây giờ nhìn, không có chút ý nghĩa nào. Tốt a, trước thu lại, Thạch Hạo trực tiếp nhét vào trong thân thể. Hiện tại hắn là linh hồn trạng thái, mà cái này thiết thư kỳ thật cũng không phải thực thể. Hoàn toàn có thể lấy phương thức như vậy thu hồi. Trên trời rơi xuống dị vật. Đây là đánh vỡ ghi chép ban thưởng. Trời ạ, thật sự là hắn. Hắn chính là Tu La. Đám người kinh hô, sự thật thắng hùng biện. Lần này đám người không tin cũng phải tin. Mà những người chết không thừa nhận kia thì là trên mặt nóng bỏng. Cái này hắn Mã Đức bị đánh mặt a, đau nhức đau nhức. Oanh, tấm bia to tái hiện. Nhưng lần này, tên Thạch Trọng cao cao tại thượng, ở vào đỉnh, đại tế thiên, lực chi cực cảnh đệ nhất nhân. Ta, xoa, tất cả mọi người lần nữa trợn mắt hốc mồm. Ba phá kỷ lục, hôm nay là thế nào? Ghi chép liên tiếp đất bị đánh vỡ. Làm sao cảm giác kỷ lục này tuyệt không đáng tiền đâu. Thạch Hạo cười một tiếng. Thạch Trọng biết hắn tới. Hắn dùng mặc dù là Tu La tên, nhưng cái tên này tại Vân Đỉnh tinh thế nhưng là như sấm bên tai. Ở trong Tử Thanh bí cảnh cũng là phá vỡ lão cổ ghi chép. Cho nên Thạch Trọng khẳng định biết Tu La chính là hắn. Hai người mặc dù là đồng tộc huynh đệ, đều là yêu nghiệt không gì sánh được. Cũng từng có mấy lần xung đột nhỏ, vẫn còn không có đánh qua một lần đối mặt. Lần này, bọn hắn cũng là cách không gian tại giao thủ. Ngươi phá kỷ lục, ta cũng phá kỷ lục. Xem ai càng mạnh, đây là một loại khác loại giao thủ. Cũng chỉ có bọn hắn yêu nghiệt dạng này mới có thể làm đến. Như vậy giao thủ phương thức, người khác nghe một chút đều muốn nổ tung a. Hiện tại, Thạch Trọng phản kích lại. Giờ đến phiên ngươi, Thạch Hạo cười một tiếng. Bỗng nhiên hai chân phát lực. Bành, hắn bạo phát ra vô cùng kinh khủng tốc độ. Oanh, tấm bia to xuất hiện. Tốc chi cực cảnh, Tu La, hai chữ cao xếp thứ nhất. Xoa, xoa, xoa, ánh mắt mọi người ngốc trệ. Như cá chết, song phá kỷ lục. Cái này mấy ngàn năm có thể phá một lần ghi chép là cùng. Nhưng hôm nay đâu, một ngày bốn phá, bọn hắn cũng không ngốc. Đã nhìn ra, Thạch Hạo cùng Thạch Trọng đây là đang cách không giao thủ. Có thù, tê, đây chính là hai cái siêu cấp thiên tài a. Hiu, lúc này, trên bầu trời lại rơi xuống một tờ thiết thư. Thạch Hạo nhìn cũng không có nhìn, trực tiếp thu vào. Oanh, tấm bia to tái hiện. Lần này đương nhiên là Thạch Trọng ra chiêu, chính là hắn phá vỡ đại tế thiên lực phá hoại cực hạn. Thạch Hạo không thua bao nhiêu, cũng là một quyền bảo oanh. Hỏa phần thương khung phát động, ở chỗ này cũng là hoàn mỹ mô phỏng đi ra, tạo thành lực tàn phá kinh khủng. Oanh, tấm bia to xuất hiện. Tên Thạch Hạo cao cao tại thượng, ân, phá kỷ lục, tất cả mọi người là ở trong lòng nói ra, thế mà không có nửa điểm kinh ngạc, đây thật là, quen thuộc, không quen cũng không được a. Thỉnh thoảng liền bị như thế giật mình, thực sẽ bị hù chết. Một bên khác, Thạch Trọng lần nữa ra chiêu, lần này, hắn phá vỡ độ cao cực hạn, ở chỗ này. Chính là đại tế thiên cũng không thể phi hành. Cho nên, cái này cũng thành có thể đánh vỡ ghi chép. Thạch Hạo lập tức lấy lại nhan sắc. Ngươi đến, ta đi. Tấm bia to gần như không đoạn. Rầm rầm rầm xuất liên tục. Một hạng lại một hạng ghi chép bị đánh phá. Không có thứ hai. Toàn bộ đều là đệ nhất. Mọi người đều là thần sắc chết lặng. Một bộ gặp quỷ bộ dáng. Ếch. Lần này bổ thần miếu tỉ thí cũng có thể sớm kết thúc. So cái giám a, không gặp tất cả ghi chép đều bị Thạch Hạo phá vỡ sao? Đối mặt quái vật dạng này, ai có thể có một tia phần thắng? Ở chỗ này, bất kỳ cái gì ngoại lực đều là không cách nào mượn dùng. Cho nên, đừng nghĩ cậy vào cái gì linh khí, phù binh, linh giáp loại hình, chỉ có thể dựa vào bản thân chiến lực. Cho nên, đem mỗi cái ghi chép đều đánh vỡ Thạch Hạo. Còn có ai có thể địch nổi? Trừ phi đem cái này Thạch Trọng kêu đến, để bọn hắn đánh nhau cùng cấp. Đúng a, đám người cũng không khỏi hiếu kỳ. Nếu là đánh nhau cùng cấp mà nói, đó là Thạch Hạo lợi hại, hay là Thạch Trọng càng hơn một bậc đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.